giờ bóng tan như là mây khói. Khi tình yêu đã chết thật rồi, giờ làm gì cũng thế thôi. Còn thiếu nhau bao lời xin lỗi, định nói ra nhưng rồi lại thôi. Phút giây mong chờ có ai nào ngờ, dường như đã tiếc cho duyên mình giang dở và tiếc cho mối tình tan vỡ. Bao mong mơ nay đã trôi qua, giờ chỉ còn nỗi xót xa. Cay đắng bây giờ đã lỡ, những tiếng yêu giờ tan vỡ. Đã qua thật rồi, đã xa thật rồi, sao cứ vẫn mong mơ. Ký ức bây giờ đã hết, dần khác xưa trăm lần, ta dường như đau.